Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Vòng tay dù có rất chặt đến đâu cũng có thể bị kéo xuống bằng thủ pháp này của nàng, trừ khi là thứ đó đã được thêm vào đồ đặc biệt, căn bản là không thể kéo nó xuống được. Đúng như nàng dự đoán, nàng dùng thủ pháp khéo léo nhất cũng không thể nào kéo được bao cổ tay của hắn xuống. Hơn nữa, những xúc tu không gồ ghề như nhìn vẻ bề ngoài, mà ngược lại rất mịn bóng và ấm áp, tương tự như xúc cảm của chiếc vòng tay cầu hôn trên cổ tay nàng. Trái tim nàng nhảy lên, đầu ngón tay lạnh ngắt. Chính là hắn, 89/10 là hắn. Chẳng trách suốt 1.5 năm nay không có tin tức gì của hắn. Hóa ra là hắn đến bên cạnh nàng bằng một thân phận khác. Ứng Ngôn Nặc, Ứng Ngôn Nặc. Chết tiệt, cái tên này hắn thật là quá bí ẩn. Nhưng bởi vì chính mình thực sự biết có gia tộc Ứng Thị, cho nên trong lòng không quan tâm mấy. Hơn nữa, hắn ở Thiên Tụ Đường đối với nàng cũng lúc nóng lúc lạnh, lại thể hiện ra nhân cách kép, còn thay đổi hơi thở của cơ thể, lúc này mới khiến cho nàng chẳng hay biết gì. Hóa ra hắn không hề thất hẹn, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi. Nói cách khác, rốt cuộc hắn làm ra nhiều thân phận như vậy là muốn làm gì đây? Chơi cho vui? Hay là thử nàng? Hay còn có lý do bất đắc dĩ nào khác? Đáng chết! Nếu có lý do bất đắc dĩ nào khác thì hẳn là nên bí mật nói rõ với nàng chứ. Nàng cũng không phải là người không hiểu lý tình, cũng không phải là không phối hợp với hắn. Thậm chí, nàng còn phối hợp với hắn một cảnh thật hoàn hảo ấy chứ. Nàng có điều gì khiến hắn không yên tâm vậy? Sau niềm vui ban đầu, nàng lại nổi cơn thịnh nộ. Hỗn đản này khiến trái tim nàng vì hắn hơn nửa năm nay treo trong vô vọng. Người này không chỉ biết thuật dịch dung, mà còn biết cả thuật biến hình, có thể tùy ý thay đổi diện mạo theo ý muốn, dụ cho nàng xoay vòng quanh. Mỗi lần xuất hiện đều lấy một dáng vẻ mà nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, khiến nàng gần như sắp nghi ngờ cả chỉ số thông minh của chính mình. Lần này, hắn biến hình thành Ứng Ngôn Nặc chính là thay đổi hoàn toàn tận gốc. Từ một người cao 1m85 đã thu nhỏ xuống thành 1m62. Hiện giờ, lại thu nhỏ hẳn hơn một kích thước nữa, trực tiếp không đến 1m3. Vậy cái gọi là bị thương thu nhỏ lại của hắn là thật hay giả vậy? Với bản lĩnh của hắn mà nói, cho dù vụ nổ ở đầm lầy đó có cao gấp đôi cũng không thể làm hắn bị thương được, đúng không? Vậy vì sao hắn lại biến thành tiểu đồng tử? Dụ nàng chơi cho vui, hay là còn có mục đích khác? Người này làm việc quỷ thần cũng khó lường, khiến đầu óc người ta không hiểu được, nhưng tâm tư lại tỉ mỉ tính toán như ra cắt lượng, bày mưu lập kế giành chiến thắng cách xa vạn dặm. Hắn thực sự không bao giờ làm những việc vô bổ. Hơn nữa, trong tình hình thế giới mưa gió bấp bênh này, hẳn là hắn không có thời gian nhàn rỗi để làm những chuyện nhàm chán đi trêu cợt người ta đấy chứ. Nàng nhớ lại tình cảnh của hắn và nàng lúc chia tay một lần nữa, trái tim nàng lại rung động. Trong đầu nàng lại xuất hiện một suy đoán. Lúc đó công lực của hắn có lẽ đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn nói rằng hắn cần phải bế quan 1 năm. Chẳng lẽ trong 1 năm bế quan này, hắn xảy ra chuyện ngoài ý, bị tẩu hỏa nhập ma? Vì vậy cơ thể trực tiếp bị thu nhỏ lại. Còn hắn lại không muốn thất hẹn, lại không thể để người ngoài biết thân phận thật sự của hắn. Vì vậy, hắn dùng tên giả Ứng Ngôn Nặc đến bên cạnh nàng. Có lẽ là vì nguyên nhân này sao? Hồi đó, lúc hắn hóa thân thành Tư Thẩm ở bên cạnh nàng, nhìn qua hình như linh lực của hắn cũng chỉ xấp xỉ cấp 5 hay 6 gì đó. Cũng không có vẻ gì là giả cả. Kết quả chỉ là hắn che giấu linh lực trên người mình thôi. Lần này, rốt cuộc là Ứng Ngôn Nặc che giấu linh lực của hắn hay là hắn đã thực sự mất đi linh lực rồi? Vào giây phút này ở đây, như có gần 100 câu hỏi xoay quanh tâm trí Cố Tích Cửu. Nhưng không hổ là nàng xuất thân từ một sát thủ, giữ bình tĩnh về đến nhà. Trong lòng trăm nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng trên mặt vẫn duy trì im hơi lặng tiếng. Hắn muốn diễn kịch phải không? Vậy thì nàng sẽ diễn với hắn. Nàng lau tay cho hắn sạch sẽ, đảo mắt, còn đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, âu yếm, nói. Người ngoan nhé, lát nữa ta sẽ bóc cho người. Thành công cảm thấy cái đầu dưới lòng bàn tay dường như đông cứng lại. Hẳn là trước nay, Đế Phất Ý chưa bao giờ bị người ta xoa đầu, vuốt tóc, âu yếm như vậy. Khóe môi của Tích Cửu không nhịn được, khẽ câu lên trong tích tắc, tâm tình không khỏi vui vẻ. Ừ, ta sẽ ngoan. Đế Phất Y ngoan ngoãn, rụi rụi đầu vào bả vai nàng. Nhưng không ngờ, ghế của người ta cao mà mình thì thấp. Lúc này, người dựa vào bên ghế không vững được, trực tiếp ngã xuống. Mà không biết, hắn xui xẻo ngã làm sao, mà đầu lại chui vào trong ngực nàng, trán thì nằm ở trên ngực nàng. Cố Tích Cửu sững sờ, một tay kéo hắn ra. Ngươi! Đế Phất Y với vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Cái ghế bị trượt. Khi vừa mới ngã xuống, hắn không tránh khỏi va chạm vào bàn, khiến bát đĩa trên bàn nhảy lên hỗn loạn va vào nhau kêu loảng xoảng. Nhiều món ăn và nước canh trong tô bị văng ra ngoài, chảy ra nửa mặt bàn. Rõ ràng, đồ ăn trên bàn này căn bản không thể ăn được nữa. Dung Triệt trợn mắt. Sắc mặt Long Thư Dạ cũng không tốt lắm. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nhạt giọng, nói. Chúng ta vẫn nên đi xem bệnh nhân trước đi. Hắn không có tâm tình ăn bữa cơm này nữa. Trong y quán, Dung Già La bị trói nằm trên giường giống như cái bánh chưng. Trên người là một sợi dây xích to bằng ngón tay cái. Dây xích này là được chế tạo đặc biệt, bên trong có thêm linh lực vào, càng dãy dụa thì càng bị trói chặt hơn. Hắn đang liều mạng dãy dụa, tiếng sợi dây xích bị giật vang lên rầm rầm khiến nhân tâm kinh động. Ở bên cạnh giường, Hắc Hồ đang đi lại như một cái cối xay. Hắn là thị vệ riêng của Dung Già La. Bây giờ chủ nhân biến thành hình dạng này, trong lòng hắn như lửa đốt, nhưng lại không biết làm cách nào. Y chỉ có thể an ủi trong vô vọng. Điện hạ, xin hãy chịu đựng một lát. Bát Vương gia đã đi mời Long Tông Chủ rồi, nhất định ngày ấy sẽ có cách chữa khỏi căn bệnh quái lạ này của ngài. Chỉ cần ngài chịu đựng một chút thôi. Nhưng người nằm trên giường căn bản hoàn toàn không hiểu được. Từ miệng hắn phát ra tiếng rên la khàn khàn. Những chiếc móng tay trên bàn tay bị giam cầm, duỗi ra co lại như một con dao sắc bén. Cuối cùng, bên ngoài cũng có động tĩnh. Long Tông Chủ, Gia Huynh ở chỗ này. Là giọng nói của Dung Triệt. Rốt cuộc, hắn đã mời được Long Tông Chủ đến rồi. Cửa mở, Hắc Hồ gần như lao ra ngoài. Còn chưa nhìn rõ người, đã hướng về phía Long Tư Dạ vừa vào cửa quỳ xuống. Long Tông Chủ, xin ngài hãy cứu thái tử chúng ta. Long Tư Dạ vẫy tay cho hắn đứng dậy. Bổn tọa vào trước xem sao. Tích Cửu, nàng cũng vào đi. Lúc này Hắc Hồ mới phát hiện ra, ngoại trừ Dung Triệt với Long Tư Dạ, còn có ba người nữa. Hai mỹ nữ với một tiểu hài tử. Tích Cửu. Là cô Tích Cửu hắn biết kia sao? Là cô Tích Cửu mà thái tử nhà hắn nhớ mãi không quên sao? Là cô Tích Cửu đã từng chữa khỏi bệnh kín cho thái tử nhà hắn sao? Hắc Hồ không nhịn được, liếc mắt nhìn hai mỹ nữ, ngẩn ra. Trong ấn tượng của hắn, cô Tích Cửu là một tiểu nha đầu gầy gò, khô cằn, với đốm đỏ trên mặt. Nhưng hai người trước mặt hắn đều là những đại mỹ nhân tuyệt thế. Dáng vẻ bên ngoài của họ còn giống nhau đến 8-9 phần. Ai trong số họ là cô Tích Cửu vậy? Cô Tích Cửu vỗ trên vai hắn một cái. Hắc Hồ, ngươi gầy đi không ít đó. Rồi đi thẳng vào trong phòng. Hắc Hồ lập tức lệ nóng doanh trọng. Cố cô nương đương nhiên còn nhớ rõ hắn. Nhưng rồi ngay sau đó liền chú ý tới hài tử mà cô Tích Cửu đang dắt trong tay, hoảng sợ. Không phải chứ, hài tử của nàng đã lớn như vậy rồi sao? Nhưng ngay sau đó lại muốn tát cho mình một cái. Tiểu hài tử này nhìn qua đã 8-9 tuổi, mà tính cho hết toàn bộ, cô Tích Cửu cũng chưa tới 17 tuổi. Lấy đâu ra hài tử lớn như vậy được? Mình đúng là não tàn rồi. Sau 2 năm, cuối cùng cô Tích Cửu cũng gặp lại Dung Già La. Nàng gần như không nhận ra hắn nữa. Đã từng là một thiếu niên tuấn mỹ vô cùng. Giờ phút này, mặt xanh, môi đen, hốc mắt hõm sâu, quần áo trên người bị xé thành sợi. Miễn cưỡng, cũng chỉ có thể che thân. Hắn bị trói chặt vào giường bằng xích sắt, không thể cử động được một chút nào. Nhưng đôi mắt hắn đang mở to. Lúc hắn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đôi mắt đó đầy ánh sáng khát máu. Hắn lại liều mạng, vùng vẫy một hồi. Nếu không có sợi xích sắt trói hắn lại, có lẽ hắn đã nhảy dựng lên xé người rồi. Ngón tay của cô Tích Cửu đột nhiên nắm chặt lại. Dung Già La hoàn toàn đã biến thành cương thi rồi. Không biết hắn có còn thần trí không nữa. Bên cạnh nàng, đôi mắt Đế Phất Y cũng dừng ở trên người Dung Già La. Ánh mắt hơi nheo lại. Long Tư Dạ cũng nhíu mày. Dung Triệt bên cạnh thở dài. Gia huynh không còn thần trí nữa. Thấy cái gì cắn cái đó. Thì vệ cũng bị huynh ấy cắn chết mấy người rồi. Cho dù điểm huyệt cũng không khống chế được. Tiểu vương chỉ có thể dùng hạ sách này. Long Tông Chủ, nhìn xem có cách gì trị liệu được không? Long Tư Dạ mím môi mỏng, bước tới bắt mạch cho Dung Già La, người đang bị bó chặt ở đó. Dung Già La ngửi thấy mùi của người sống, trong miệng kêu gầm gừ, ngón tay cào cào một cách tuyệt vọng. Nhưng hắn đã bị trói và không bắt được ai. Long Tư Dạ bắt mạch cho hắn xong, lại vạch mí mắt hắn lên, rồi kiểm tra mạch trên cổ hắn. Hắc Hồ nín thở nhìn theo, cũng không dám thở mạnh. Một lát sau, rốt cuộc Long Tư Dạ đứng dậy. Dung Triệt lập tức hỏi. Long Tông Chủ, gia huynh ta còn cứu được không? Long Tư Dạ khẽ lắc đầu. Hắn bị trúng một loại thuốc độc đặc biệt. Loại thuốc độc này nhất thời bổn tọa cũng chưa tìm ra cách giải. Hơn nữa, trái tim hắn đang ngừng đập, vốn đã chết rồi. Hiện giờ chỉ là một số phản ứng bản năng do bị virus khống chế thôi. Trước mắt Hắc Hồ tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Long Tư Dạ là hy vọng hồi phục cuối cùng của thái tử nhà hắn. Đến ngày ấy cũng không có cách. Vậy thì chẳng phải là thái tử nhà hắn chết chắc rồi sao? Hắn quỳ gối xuống trước mặt Long Tư Dạ thịch một tiếng. Long Tông Chủ, có lẽ còn có cách khác. Ngài xem thử lại xem. Thái tử chúng ta không thể chết được. Rồi dập đầu bộp bộp ở đó. Long Tư Dạ lắc đầu thở dài. Bổn tọa cũng không cứu được người đã chết. Các ngươi vẫn nên chuẩn bị hậu sự cho hắn đi. Hắn đã nhìn ra chất độc mà Dung Già La trúng phải là chất độc của tang thi thây ma. Chất độc này là thứ đang được nghiên cứu trong các viện nghiên cứu hóa sinh công nghệ cao hiện đại. Theo như hắn biết, kẻ được gọi là cha của hắn chính là người đi đầu trong việc nghiên cứu loại độc dược này. Hắn đã gần thành công. Sau đó, tên khoa học điên kia đột nhiên biến mất. Cho đến tận lúc qua đời, Long Tích vẫn không biết nhà khoa học điên cuồng Long Phạn kia rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Mãi cho đến hơn một năm trước, hắn đụng phải con rối mặc áo tím giả mạo Tạ Thiên Sư. Từ trong miệng của Tích Cửu, hắn mới biết được Long Phạn cũng chính là cổ đại sư kia, cũng xuyên không tới thời đại này, còn gây ra một trận sóng gió lớn như vậy. Xem ra Đế Phất Y nói không sai. Long Phạn còn sống, còn gây sóng gió ở đây. Độc thủ phía sau lần này, 89 phần 10 chính là hắn. Tuy Long Tư Dạ sống ở trên núi, nhưng tin tức vẫn rất linh thông, chỉ là hắn vẫn lười để ý mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Dung Già La biến thành dạng này, cho dù hắn không muốn đối mặt cũng không được. Loại virus này hắn còn chưa tiếp xúc bao giờ, nói gì đến chuyện trị liệu. Nếu bây giờ Dung Già La vẫn còn thở, nhịp tim còn đập, hắn có thể từ từ thử xem. Nhưng hiện tại xem ra thể xác Dung Già La rõ ràng đã chết. Hơn nữa, thứ cuối cùng mà loại virus này tấn công chính là não bộ. Nó sẽ khiến người ta chết não, chỉ còn lại cơ thể để làm bất cứ điều gì họ muốn dưới sự điều khiển của virus. Khuôn mặt tuấn tú của Dung Tiệt ảm đạm. Hóa ra Long Tông Chủ cũng không có cách. Xin lỗi, Long Tư Dạ nói. Hắn như vậy sợ là không thể an táng nổi, nên vặn gãy cổ hắn. Hắn sẽ không đả thương người khác được. Dung Tiệt nắm chặt tay. Gia huynh đã đủ bi thảm rồi, tiểu vương sao có thể nhẫn tâm vặn vặn cổ huynh ấy được. Long Tư Dạ nhàn nhạt nói. Bổn tọa nói thật, thực ra hắn đã chết lâu lắm rồi. Khống chế hắn chỉ là loại virus hung tàn này mà thôi. Loại độc này sẽ lây truyền thông qua vết cắn cào của bệnh nhân. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây ra tội đại ác. Nếu như ngươi không đành lòng thì để bổn tọa làm cho. Hắn là y giả, tuyệt đối không bao giờ để một thảm họa như vậy tiếp tục xảy ra. Cách duy nhất để tránh những rắc rối trong tương lai là tiếp tục giết chúng. Hắc Hồ choáng váng. Hắn ngây người một hồi mới nhảy dựng lên, không tự chủ được đứng bảo hộ ở trước giường của Dung Già La, đỏ mặt tía tai rống lên. Bất kỳ kẻ nào cũng không được thương tổn đến Thái tử Điện Hạ. Long Tư Dạ không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Dung Tuyệt. Rốt cuộc, Dung Tuyệt có lý trí, thở dài một tiếng. Hắc Hồ, tránh ra. Lúc này huynh ấy đã không còn là Thái tử Điện Hạ, chỉ là một thi độc. Có lẽ Thái tử ca ca trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy thể xác của mình bị thuốc độc khống chế đả thương người khác. Vẫn là mời Long Tông Chủ giải thoát hoàn toàn cho huynh ấy một lần. Hắc Hồ lệ rơi đầy mặt. Dù hắn có trung thành bảo vệ chủ nhân thế nào đi nữa, tới lúc này rồi cũng không có cách làm nào khác, đành đứng ngây người tại chỗ một lúc, lảo đảo một bước rồi tránh ra nhường đường. Long Tư Dạ tiến lên một bước, cụp mắt nhìn Dung Già La trên giường, thấp giọng thở dài. Thái tử Điện Hạ, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Đang định ra tay, Cố Tích Cửu bỗng nhiên lên tiếng. Khoan đã. Long Tư Dạ dừng bước chân, ngoái đầu lại nhìn nàng. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, rồi tiến lại gần hai bước. Khóe mắt hắn còn có lệ. Có lẽ não còn chưa chết. Để ta nhìn xem sao. Long Tư Dạ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy khóe mắt Dung Già La có những giọt nước mắt. Hắn chau mày. Nước mắt này cũng không đại diện cho điều gì. Cố Tích Cửu nói. Ta nhìn thấy vết nước mắt này của hắn như thể hắn vừa rơi nước mắt cách đây không lâu. Thái dương của hắn vẫn còn hơi ướt. Có lẽ hắn vẫn còn một chút ý thức. Nói không chừng vẫn còn có thể cứu được. Long Tư Dạ trầm giọng nói. Tích Cửu, nàng và ta đều biết trúng loại virus này cơ bản không cứu được. Chúng ta không có thuốc giải. Cho dù ý thức của hắn hoàn toàn tỉnh táo cũng chưa chắc có cách cứu sống hắn. Huống chi não của hắn đã gần chết rồi. Hắn rơi lệ có lẽ chỉ là theo bản năng do bị virus khống chế thôi. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Nếu hắn còn có ý thức, nói không chừng ta có thể cứu sống hắn. Ta có cách chữa trị loại chất độc tang thi này. Long Tư Dạ sửng sốt. Dung Triệt ở bên cạnh cũng nhướng mày kinh ngạc. Khóe môi nhợt nhạt, Đế Vất Y khẽ cong lên. Hắn biết tiểu Tích Cửu của hắn thường có thể mang đến bất ngờ cho mọi người mà. Hắc Hồ, người đang rũ đầu héo não như bị tiêm máu gà, đôi mắt chợt sáng bừng. Hắn lại vội vàng chạy tới và trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Long Tư Dạ và Dung Triệt. Long Tông Chủ, Bát Vương Gia, để cô cô nương thử xem, để nàng ấy thử xem sao. Đôi mắt hắn lại háo hức nhìn vào mặt Cố Tích Cửu. Cố cô nương, tất cả xin làm ơn. Rồi lại dập đầu trên mặt đất một cái, trên trán chảy ra máu, giọng nói run run. Đến lúc này, Long Tư Dạ với Dung Triệt đương nhiên cũng không thể nói gì nữa. Nhưng Diệp Hồng Phong bên cạnh thực sự lại không nhịn được. Cố cô nương đây là cố ý muốn khiêu chiến với sư phụ ta trên võ đài sao? Sư phụ ta chính là đệ nhất y thuật trên thế giới này. Ngay cả ngày ấy không có biện pháp, sao ngươi có thể làm được? Chẳng lẽ y thuật của ngươi còn cao hơn so với ngày ấy sao? Hay nói đúng hơn là ngươi làm như vậy chỉ là để tranh thủ được mọi người chú ý đấy. Những lời này thật là châm ngòi khiêu khích. Gương mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu trầm xuống, ánh mắt sắc bén rơi trên người Diệp Hồng Phong. Có ngành chỉ chuyên phẫu thuật, việc này không có gì hiếm lạ. Y thuật của Long Tông Chủ ta rất bái phục, rất nhiều phương diện ta không bằng hắn. Nhưng trên phương diện đối phó với loại chất độc này, khả năng của hắn không bằng ta. Còn có thiên chức của y giả là cứu tử chữa thương, ai có khả năng thì người đó làm. Đây không phải là lúc tranh dài, cãi ngắn, bất chấp tất cả mà không quan tâm đến an nguy, hoạn nạn của người bệnh. Diệp Hồng Phong, đây cũng là điều mà sư phụ ngươi vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Cố Tích Cửu vốn dĩ không muốn dính líu liên quan nhiều đến Diệp Hồng Phong. Rốt cuộc còn có một chút nút thắt trong lòng. Nhưng Diệp Hồng Phong lại châm ngòi ly gián, gieo rắc bất hòa vào lúc này, khiến nàng rất khó chịu. Diệp Hồng Phong nghẹn họng. Nàng ta nhìn Long Tư Dạ. Long Tư Dạ lại không nhìn nàng ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu, khẽ chớp động, cũng không nói một lời. Cố Tích Cửu không thèm để ý đến những người không liên quan này, trực tiếp đi thẳng đến xem vết thương của Dung Già La. Dung Già La cũng là bằng hữu của nàng. Cho dù chỉ một chút hy vọng mỏng manh, nàng cũng muốn thử một lần. Nàng cũng kiểm tra mạch và nhịp tim của hắn, cũng giống như Long Tư Dạ đã kiểm tra. Những thứ này thực sự đã không còn. Nàng lại nhìn vào nhãn cầu của hắn. Trong mắt hắn tơ máu dày đặc, đã không còn phân biệt rõ đâu là đồng tử, đâu là lòng trắng. Nếu như không phải nhìn thấy khóe mắt hắn còn nước mắt chưa khô kia, Cố Tích Cửu cũng cơ hồ cho rằng hắn đã hoàn toàn biến thành cương thi. Trong miệng hắn vẫn luôn có âm thanh gầm gừ. Lúc Cố Tích Cửu kiểm tra cho hắn, hắn gầm gừ càng mạnh hơn, thanh âm cũng lớn hơn nhiều. Thái tử điện hạ, ta là Cố Tích Cửu, ngài còn nhớ ta không? Cố Tích Cửu đột nhiên mở miệng. Nàng dùng tới linh lực, giọng nói lạnh lùng vang lên thẳng tới màng nhĩ của hắn. Dung Già La vẫn hừ hừ như cũ, dường như cũng không có thay đổi gì. Thái tử điện hạ, ngài nói rằng hy vọng ta có thể trở thành bằng hữu của ngài. Ta vẫn luôn xem ngài là bằng hữu. Hiện tại, ta muốn cố gắng cứu ngài. Ngài đã từng nói hy vọng ta trực tiếp gọi tên của ngài, bởi vì như vậy mới không có vẻ xa lạ. Bây giờ ta đang gọi tên của ngài. Dung Già La, Già La, Già La. Nếu ngài nghe thấy được thì chớp chớp mắt nhé. Hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ à. Giọng điệu của Dung Già La bỗng nhiên có chút thay đổi. Đang nhìn chằm chằm vào hắn, Hắc Hồ bỗng nhiên run giọng kêu lên. Môi điện hạ đang run rẩy, dường như ngài ấy muốn nói điều gì đó. Trong phòng, ánh mắt chú ý của mọi người đều chuyển đến trên môi Dung Già La, phát hiện quả nhiên miệng hắn đang động đậy. Sau khi hắn biến thành cương thi, tuy vẫn luôn phát ra âm thanh hừ hừ, nhưng ngoại trừ mở miệng cắn người, còn hầu như là khép chặt lại. Nhưng hiện tại, môi hắn lại khẽ run rẩy, tựa hồ như cố gắng muốn nói gì đó, lại nói không ra. Già La, ngài có thể nghe được chúng ta nói chuyện phải không? Chỉ là không khống chế được thân thể của mình thôi. Nếu đúng như lời này, ngài liền gõ răng 3 lần nhé. Cố Tích Cửu hướng dẫn từng bước. Đôi môi Dung Già La càng run rẩy mạnh hơn, nhưng hắn khẽ mở khớp hàm đang cắn chặt, thật sự gõ 3 lần. Tuy hắn thực hiện hành động này vô cùng khó khăn, nhưng rốt cuộc là vẫn làm được. Hắn có ý thức. Hắn thậm chí có thể nghe được mọi người nói chuyện. Hắc Hồ trực tiếp khóc òa. Điện hạ! Điện hạ! Thuộc hạ biết ngài còn sống. Cảm ơn trời đất. Tạ thánh tôn phụ hộ. Hắn quả thực lệ rơi đầy mặt, quỳ gối ở đó. Lại tạ ơn thiên địa, lại tạ ơn thánh tôn. Người dân trên lục địa này tôn sùng thánh tôn như một vị thần, thường hay nói là thánh tôn phù hộ, giống như Phật tử thời hiện đại nói Phật tổ phù hộ. Tính chất không khác nhau lắm. Đôi mắt Dung Triệt chợt lóe, khẽ thở dài. Hắc Hồ, bổn vương cảm thấy hiện tại ngươi tạ hơi sớm quá rồi. Rốt cuộc vương huynh chỉ là còn có một chút ý thức mà thôi. Không biết cố cô nương có chữa được hay không? Ta sẽ cố gắng hết sức để cứu ngài ấy. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, giọng nói trầm ổn nhưng đôi mắt sáng ngời. Ta gần như chắc chắn một nửa. Đôi mắt Hắc Hồ mở to. Một nửa? Hắn còn tưởng rằng hy vọng nhiều nhất cũng chỉ là 1%, lại không ngờ là 50%. Trời ạ! Thân thể Hắc Hồ cũng run lên. Cố cô nương, cần tiểu nhân làm gì? Cần phải chuẩn bị cái gì? Ngài cứ việc phân phó, tiểu nhân có liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Hắn quá kích động, không biết nên diễn đạt như thế nào cho tốt. Nước mắt của nam tử cao 7 thước lăn dài xuống không kềm được. Cây mũi đỏ bừng. Cố cô nương này quả thực chính là phúc tinh của thái tử nhà hắn đó. Trước kia đã cứu thái tử nhà hắn 1 lần, lần này nàng lại tới cứu thái tử nhà hắn. Nàng chính là Bồ Tát sống, là tiểu tiên nữ đó. Lúc này Hắc Hồ nhìn Cố Tích Cửu giống như nhìn một tôn thần, thiếu điều trực tiếp quỳ bái. Cố Tích Cửu nói: Ngươi đừng quá kích động, còn có 1/2 khả năng không thành công đâu. Không sao, không sao. Ngài chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Hắc Hồ nói năng lộn xộn. Ánh mắt Dung Triệt cũng dán trên mặt Cố Tích Cửu. Tích Cửu, ngươi cứ cố gắng hết sức. Bất kể thành công hay không, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của huynh đệ ta. Long Tư Dạ tiến lên 1 bước. Tích Cửu, có cần ta hỗ trợ gì không? Cố Tích Cửu gật đầu, cũng không khách sáo với hắn. Có chứ, Long huấn luyện viên, đợi lát nữa người giúp ta cạy khớp hàm hắn ra. Hắc Hồ, ngươi đi chuẩn bị một chén nước. Hắc Hồ quả thực như hỏa tốc, rất nhanh liền đem một ly nước trong suốt đến trước mặt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhận lấy, đưa tay hướng về phía Long Tư Dạ ra hiệu. Long Tư Dạ hiểu ý, cạy khớp hàm Dung Già La ra. Cố Tích Cửu hòa tan một liều thuốc vào trong nước, sau đó đổ xuống miệng Dung Già La. Dung Già La không có khả năng tự nuốt, may mà Long Tư Dạ có cách riêng, đưa tay vuốt vào cổ họng hắn một cái, cuối cùng khiến nước thuốc kia chảy vào. Trong quá trình đổ thuốc, Cố Tích Cửu cũng nhanh chóng giải thích các bước tiếp theo mà nàng sẽ thực hiện. Long Tư Dạ cũng không hỏi gì cả, trực tiếp dựa theo phương pháp nàng nói mà làm. Sau khi đổ thuốc xong, Long Tư Dạ liền theo chỉ dẫn của nàng dùng thuật tiệt mạch, cắt đứt khả năng vận động của Dung Già La. Sau đó, tháo xích sắt khóa hắn trên giường, đỡ hắn ngồi dậy. Chỉ những người đạt linh lực cấp 9 trở lên mới có thể thực hiện được thuật tiệt mạch. Khi cơ thể một người bị can thiệp bằng thuật này, toàn bộ cơ thể sẽ mềm như bông, thậm chí một cái móng tay cũng không nâng lên được. Chỉ có thể để cho y giả làm bất cứ điều gì. Y thuật của Long Tư Dạ vốn dĩ đã cao đến mức đáng sợ. Hắn gần như suy ra được các bước điều trị phức tạp của Cố Tích Cửu. Nàng nói một bước, hắn có thể làm được 3 bước, khiến Cố Tích Cửu bớt lo 10 phần. Linh lực của Long Tư Dạ cũng cao. Cố Tích Cửu dứt khoát liền dạy toàn bộ cho hắn làm, còn mình ở bên cạnh hướng dẫn từng bước một. Trong phòng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào cảnh này. Ánh mắt Dung Triệt phức tạp, đôi mắt luôn không rời hai người bận rộn kia. Đế Phất Y cũng ngồi trên ghế xem. Hắn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng cầm chén thuốc của Cố Tích Cửu lên ngửi ngửi. Diệp Hồng Phong mím chặt môi đứng ở đó, cánh môi có chút trắng bệch. Đôi mắt nàng ta chăm chú nhìn trên người Cố Tích Cửu với Long Tư Dạ. Nhìn thấy bọn họ phối hợp chặt chẽ với nhau, nhìn thấy bọn họ chỉ cần một ánh mắt, một động tác là có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Nhìn thấy bọn họ không phải chỉ là ăn ý với nhau thông thường. Nàng ta nắm chặt ngón tay trong tay áo, càng siết càng chặt. Loại trị liệu này kéo dài giằng co khoảng 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ này, Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ cũng không uống một ngụm nước, không ăn gì. Cứ một lúc lại bận rộn không ngừng. Ngược lại, Ứng Ngôn Nặc dù sao cũng là một hài tử. Hắn đi ra ngoài vài lần, thời gian dài ngắn cũng khác nhau. Hiển nhiên, hắn đi ra ngoài rất dễ dàng. Hoặc là ra ngoài đi dạo, hoặc là ra ngoài hít thở không khí. Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung về Dung Già La, người đang được cứu trị. Tự nhiên không ai để ý đến hắn nhiều. Nhà trọ này cũng được các đệ tử của Thiên Vân Tông bảo vệ. Chỉ cần tiểu gia hỏa này đừng chạy ra khỏi cửa thì không sợ bị người ta bắt cóc. Mới đầu, Dung Triệt thấy hắn đi ra ngoài còn dặn dò hai câu, sau rồi cũng mặc kệ hắn luôn. Dung Già La thực sự chưa chết, nhưng đã bị loại virus này áp chế hoàn toàn. Khi màu xanh đen trên mặt hắn dần dần biến mất và virus từng chút một bị loại bỏ ra khỏi cơ thể, linh lực trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng chậm rãi lưu thông trở lại. Nhịp tim, hơi thở bắt đầu hồi phục từng cái một. Khi Hắc Hồ nhìn thấy chủ nhân nhà mình, ngực bắt đầu hơi phập phồng. Khi từ từ mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Thời khắc đó, vị nam tử cứng rắn như sắt này đã bật khóc thất thanh, quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu, không gượng dậy nổi. Hắn biết, mạng sống của chủ nhân hắn đã được cướp về. Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ đều mệt đến nỗi một thân đầy mồ hôi, nhưng rất vui mừng. Cố Tích Cửu đặt mông ngồi trên ghế, mệt lử đến nỗi không nói được lời nào. Trong quá trình trị liệu có một số thủ pháp cần Cố Tích Cửu phải đích thân ra tay thực hiện. Có người đưa một ly nước tới bên môi nàng. Cố Tích Cửu nghiêng đầu, nhìn thấy chính là đôi mắt xinh đẹp của Ứng Ngôn Nặc. Uống đi, hẳn là ngươi khát khô rồi. Cố Tích Cửu cũng không khách sáo với hắn, đưa tay cầm ly nước lên uống cạn. Nước ngọt và có mùi thơm. Vốn dĩ, nàng đã kiệt sức muốn chết, nhưng sau khi uống ly nước này, tinh thần thực sự đã hồi phục rất nhiều. Rất hiển nhiên, trong nước này đã được hắn bỏ thêm gì đó. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa đầu hắn. Rất ngoan. Ứng Ngôn Nặc trợn mắt. Nàng lại vỗ vỗ tay nhỏ của hắn. Ngoan lắm, cũng mang cho Long Tông Chủ một ly nước đi. Ứng Ngôn Nặc lại trợn mắt. Rồi hắn liếc mắt nhìn nàng, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, xoay người chạy đi luôn. Tiểu gia hỏa này, tính tình thật là thất thường. Cũng may Hắc Hồ là người chu đáo, hắn vội vàng rót một ly nước pha mật ong đưa cho Long Tư Dạ. Phương pháp chữa bệnh của Cố Tích Cửu rất hiệu quả. Thêm một canh giờ nữa, Dung Giả La cuối cùng cũng thực sự thức tỉnh. Mấy ngày qua, hắn biến thành một cương thi đã khiến cho toàn bộ thể lực kiệt quệ. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng tinh thần của hắn vẫn rất kém và hầu như không thể mở miệng nói chuyện. Ngay khi tỉnh lại, ánh mắt hắn đã dán chặt trên người Cố Tích Cửu. Tích Cửu... Tuy hắn không nói thêm một lời gì mà ngàn ân vạn tạ, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, tất cả đều im lặng. Hắn có thể mở miệng nói chuyện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắc Hồ lại càng tạ ơn trời đất, tạ ơn Thánh Tôn, lại vội vàng dập đầu với Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu không nhịn được xoa mày, nói: Hắc Hồ, ngươi đã quỳ gối dập đầu mấy trăm lần rồi, không thấy chóng mặt sao? Mau đứng lên đi. Hắc Hồ nghiêm mặt nói: Đại ân của Cố cô nương và Long Tông Chủ, Hắc Hồ cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp hết. Mấy cái quỳ gối dập đầu này thì tính là gì? Cho dù Hắc Hồ phải chết ở chỗ này cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Hồng Phong bên cạnh bị bỏ quên trong một thời gian dài, không nhịn được nói một câu: Thực ra đó là công lao của sư phụ ta. Vẫn là do sư phụ ta ra tay trị liệu. Cô nương chẳng qua chỉ hướng dẫn mấy lời bằng miệng, thỉnh thoảng mới ra tay vài lần. Cố Tích Cửu chỉ cười cười không nói gì. Lòng Tư Dạ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong, ngươi không nói cũng không ai coi ngươi là người cầm đâu. Ra ngoài! Sắc mặt Diệp Hồng Phong hơi tái nhợt, nước mắt lưng tròng, đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài. Long Tư Dạ quay đầu nhìn Cố Tích Cửu. Tích Cửu, nàng ấy không biết nói năng, nàng đừng để bụng. Cố Tích Cửu mỉm cười. Đương nhiên rồi. Sao nàng quan tâm kiểu nói chuyện miệng lưỡi thị phi này chứ? Long Tư Dạ lại nhìn nàng một lúc. Nàng thật rộng lượng. Rồi xoay người cũng đi ra ngoài. Cố Tích Cửu sững người. Hình như hắn đang tức giận à? Tại sao vậy? Bởi vì còn phải quan sát Dung Già La một đêm. Trời cũng đã tối, mọi người đã ở lại quán trọ này qua đêm. Chăn đệm mềm mại, hương thơm thoang thoảng, bộ bàn ghế phảng phất mùi gỗ thông. Đây là một phòng khách, là một phòng cao cấp dành cho khách. Trong phòng khách có một cái giường, một ghế salon, còn có một cái chăn bông. Đế Phất Y nhìn nhìn cái giường và ghế salon, sau đó lại nhìn nhìn nàng nằm trên giường. Thật sự ngủ chung một phòng với ta à? Cố Tích Cửu ngáp một cái. Ừ, đúng vậy. Hôm nay ngươi đã hỏi ta điều này 8 lần rồi đó. Được rồi, ta cũng mệt rồi. Đi ngủ đi. Đế Phất Y dứt khoát ngồi ở mép giường, cúi người nhìn nàng. Tích Cửu, ta như bây giờ. Tuy là hình dáng một hài tử, nhưng rốt cuộc tâm trí là người trưởng thành. Nam nữ khác nhau, buổi tối ngủ chung phòng không tốt đâu. Nói thật ra là hắn có chút buồn bực. Tuy rằng hắn rất muốn ở bên cạnh nàng, nhưng hiện giờ thân phận của hắn chính là Ứng Ngôn Nặc. hẳn là nàng không phát hiện ra được thân phận của hắn, lại muốn ngủ cùng với hắn trong một phòng. Chẳng lẽ nàng đã quên hôn ước với Đế Phất Y rồi? Nàng chính là hôn thê chưa cưới của Đế Phất Y đấy. Thế mà lại thân thiết không hề có ngăn cách gì với nam nhân khác như vậy sao? Phòng thủ nam nữ của nàng cũng quá yếu rồi đi. Vốn dĩ vừa rồi Dung Triệt sắp xếp phòng cho bọn họ, hắn còn tưởng rằng Cố Tích Cửu sẽ tự nhiên mà phân phòng ngủ riêng với hắn. Nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp nói rằng muốn ở chung một phòng với hắn. Chẳng những khiến hắn giật mình ngạc nhiên một chút, mà ngay cả sắc mặt của Dung Triệt với Long Tư Dạ cũng có chút không đúng. Cố Tích Cửu là người rất quyết đoán, chuyện nàng đã quyết định thì người khác cũng không thay đổi được. Vì vậy, tiểu bằng hữu Ứng Ngôn Nặc liền ở chung một phòng cùng với Cố Tích Cửu. Thật ra Đế Phất Y cảm thấy chính mình cũng rất mâu thuẫn. Hắn muốn ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng ăn tiểu đậu hũ của nàng, nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng có những hành vi thân mật đối với nam tử khác ngoài Đế Phất Y. Cố Tích Cửu híp mắt lại nhìn khuôn mặt trẻ con của hắn. Có gì không được? Không phải việc gấp thì tùy theo tình hình sao? Lại nói ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên ghế salon, ngủ chung một phòng cũng không thành vấn đề. Đế Phất Y nhìn nàng. Ngươi không sợ ta sẽ làm gì với ngươi à? Cố Tích Cửu quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Lấy dáng vẻ này của ngươi hiện giờ, có thể làm gì được ta? Nam nhi đồng 8-9 tuổi còn chưa có những chức năng nên có đâu. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng là giọng trẻ con. Cho dù hắn có tâm cũng bất lực thôi. Đế Phất Y nhướng mày. Sao ta lại cảm thấy lời ngươi nói là đang chọc tức ta vậy nhỉ? Hắn ghé sát đến gần nàng. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì được sao? Trong giọng nói của hắn có một tia nguy hiểm nhàn nhạt. Tuy rằng người hắn nhỏ, nhưng khí thế cũng không nhỏ. Thông thường, khi hắn biểu hiện ra loại khí thế giống thế này, cho dù là thuộc hạ của hắn hay là những người khác, bọn họ đều quỳ xuống dưới khí thế của hắn, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Cố Tích Cửu lại dường như không quan tâm đến điều đó, nàng giơ tay đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Được rồi, đừng náo loạn nữa, ngủ đi. Đế Phất Y mím môi. Có vẻ như nha đầu này không có một chút ý thức rằng mình sẽ bị nam nhân xâm phạm. Đôi mắt Đế Phất Y chợt lóe, bỗng nhiên cúi người, môi chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, ấn xuống. Môi hắn không ấn ở trên môi nàng, mà là ấn vào trên một ngón tay của nàng đang dựng thẳng lên. Đầu ngón tay của nàng chạm vào môi hắn, vừa lúc ngăn ra một khoảng cách nhỏ. Tiểu gia hỏa, ta không muốn bị rửa bằng nước miếng ngươi đâu. Lời này vẫn đang coi hắn là đồng tử, vẫn không nhận ra được nguy hiểm. Lúc này, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ bằng một ngón tay. Mắt hắn nhìn mắt nàng, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện trong một tấc vuông. Đế Phất Y vốn dĩ muốn hù dọa nàng, để cho nàng biết tầm quan trọng của sự khác biệt nam nữ. Nhưng khi thật sự tiếp xúc gần gũi với nàng như vậy, trái tim hắn không kìm được mà đập nhanh hơn. Rất muốn hôn nàng. Thật sự rất muốn hôn nàng. Chia cách đã hơn một năm, hắn nhớ hương vị môi nàng muốn phát điên rồi. Hơn nửa năm này, hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân mới không cưỡng hôn nàng. Hiện tại lại có một cơ hội như thế. Ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay nhỏ bé duỗi ra nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo sang ngang, trực tiếp nắm ngón tay nàng đang ngăn giữa hai môi kéo ra. Động tác của hắn nhanh như chớp, lại chính xác. Cố Tích Cửu vẫn cho rằng công phu trên người hắn không có bao nhiêu. Vì vậy đối với hắn căn bản nàng không đề phòng gì. Bị hắn trực tiếp túm tay vòng trên đỉnh đầu, còn môi hắn tự nhiên thuận lý thành chương ấn trên môi nàng. Đôi mắt Cố Tích Cửu lóe lên, không ngờ tới sẽ bị một tiểu thí hài cưỡng hôn. Vì vậy hành động đầu tiên nàng làm chính là muốn đá hắn ra ngoài. Nhưng Đế Phất Y là người nào? đời này hắn đánh nhau với người ta chưa bao giờ bị thua đấy. Kinh nghiệm nhìn chung không được phong phú, nên Cố Tích Cửu chỉ vừa di chuyển được chân thì đã bị hắn lấy chân đè xuống bằng một lực điều luyện. Rõ ràng dáng vẻ của hắn là đồng tử, nhưng đè đằng sau người ta như vậy lại giống như một ngọn núi cứng rắn không thể chống lại. Cố Tích Cửu lúc này bị hắn kìm lại, nhất thời không thể nhúc nhích, còn môi hắn lại cực kỳ mạnh mẽ hôn xuống. Cố Tích Cửu trợn trừng mắt. Mặc dù nàng rất thích Đế Phất Y, thích đến mức muốn gả cho hắn, nhưng khi bị tiểu Đế Phất Y hôn như vậy, nàng vẫn không thể hưởng ứng giống như trước đây. Có tim đập, nhưng không có cách kiểu cảm giác choáng váng đến nỗi không nhận ra nổi phương hướng. Sau khi nàng nhận ra hắn ban đầu, nàng rất tức giận nhìn hắn diễn kịch, cho nên cũng cố ý diễn kịch với hắn, giả vờ như không nhận ra hắn, còn cố tình muốn thể hiện sự gần gũi với hắn. Nhìn thấy hắn ăn dấm ghen tuông với chính mình, trong lòng nàng rất sảng khoái, vì vậy càng muốn trêu chọc hắn hơn. Do đó, nàng mới cố ý cho hắn ngủ cùng chung một phòng với nàng. Đế Phất Y từ trước đến giờ đều là da mặt dày, đùa giỡn nàng đến thật thuận tay. Hiếm khi có dịp hắn biến thành hài tử, lại còn giả mạo thành người khác. Cố Tích Cửu đương nhiên cũng muốn trêu chọc lại. Hắn càng bối rối trong lòng, nàng càng vui vẻ. Nhưng nàng không ngờ tới hắn sẽ cưỡng hôn nàng với dáng vẻ đồng tử này đâu. Đôi môi hắn rất non mềm, non mềm giống như cánh hoa vừa mới hé nở ngậm sương mai. Khi đôi môi quấn lấy nhau, Cố Tích Cửu thậm chí còn cảm thấy đôi môi của hắn mềm mại, ngọt ngào hơn cả môi của mình. Hơn nữa sức lực của hắn cũng không hề yếu, gần như là sức lực của tuổi trưởng thành. Nhưng cho dù là như vậy, khi hắn và nàng môi lưỡi quấn quýt dây dưa, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị sét đánh, cảm giác mình đang quấy rối xâm loạn một đứa trẻ. Trong nụ hôn kích động, cuối cùng nàng cũng có cơ hội, đầu đột nhiên quay sang một bên, rốt cuộc tránh được môi hắn. Này, ta nói với ngươi, chơi đùa cũng phải có giới hạn nha, ngươi hồ nháo quá sẽ khiến ta phát bực lên đó. Hơi thở Đế Phất Y nóng như lửa, hơi sững người khi nghe nàng nói câu này, cụp mắt nhìn nàng đầy hoài nghi. Đã tiến đến bước này, hắn tưởng rằng nàng sẽ giận dữ, trực tiếp tát cho hắn bay ra, nhưng không ngờ lại là một lời đe dọa linh tinh như vậy. Chẳng lẽ hắn kiềm chế nàng đến mức nàng không thể cử động được nên mới lên tiếng đe dọa? Nhưng lời đe dọa này cũng quá phù phiếm đi. Không phải là nàng thề sẽ đánh nhau đến sống chết rồi nhân tiện mắng nhức hắn máu chó phun đầy đầu sao? Đôi bàn tay nhỏ bé của Đế Phất Y hơi buông lỏng. Với sức lực của nàng, chỉ cần vùng vẫy mạnh cũng có thể đạp hắn bay ra. Nếu ta không có giới hạn thì sao? Cố Tích Cửu nhướng mày. Có tin là ta sẽ đánh vào mông ngươi không? Đế Phất Y trợn mắt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm trong tư thế này một hồi. Đế Phất Y câu môi cười. Cố Tích Cửu, ngươi thật sự cho rằng ta là tiểu hài tử à? Cố Tích Cửu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn thở dài. Ngươi chính là hài tử đó. Có bản lĩnh thì ngươi lập tức lớn lên cho ta nhìn cái xem. Đế Phất Y nghiến răng. Nàng cho rằng hắn nguyện ý thu nhỏ luôn như vậy sao? Ngay cả hắn cũng không biết ông trời quái quỷ này đang đùa gì với hắn đây. Tốc độ khôi phục linh lực của hắn hai ngày nay vẫn vô cùng kinh người. Trong cơ thể giống như có dòng nước lũ chảy xiết, thậm chí đã đạt tới 1/5 so với trước đây. Nhưng cái thân thể nhỏ bé đáng thương này lại không lớn lên được bao nhiêu. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là hắn không thể sử dụng được thuật biến thân. Thuật biến thân này rõ ràng có thể dùng được khi hắn khôi phục 1/10 linh lực. Nhưng lần này hắn lại không thể sử dụng được. Kế hoạch ban đầu của hắn vốn dĩ là khi khôi phục được 1/10 linh lực, cho dù nguyên thân là tiểu hài tử, hắn cũng có thể biến thành người lớn và xuất hiện trước mặt nàng. Nào có nghĩ đến. Rốt cuộc, là xảy ra vấn đề ở đâu. Trong lòng hắn thật sự có chút bực bội. Lúc này Cố Tích Cửu còn cố ý kích động chọc tức hắn. Nàng cho rằng hắn không thể làm ra những chuyện một người trưởng thành có thể làm sao. Hiện giờ thân thể hắn thực sự khá kỳ lạ. Nhìn thì là tiểu hài tử, nhưng thực sự lại có tất cả các chức năng nên có. Nằm trên người nàng vào lúc này, trực tiếp gần gũi dây dưa với nàng ở cự ly gần. Thậm chí hắn còn cảm thấy thân dưới nổi lên phản ứng. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu chưa trải qua chuyện đó của người lớn. Nhất thời không để ý tới chuyện này, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của hắn khẽ mím lại. Trong ánh mắt của đôi mắt xinh đẹp, nhỏ dài, hình như có mây gió đang lướt qua. Hắn đang tính toán gì vậy? Đến lúc này rồi mà hắn còn không muốn nói thật sao? Đột nhiên Cố Tích Cửu xoay người. Đế Phất Y đang có chút xuất thần, không cảnh giác bị nàng đè ở dưới người. Thân thể cứng đờ, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng. Ngươi! Cố Tích Cửu giơ một ngón tay khẽ đè trên môi hắn, nhếch môi. Ngôn Nặc, thực ra dáng vẻ ngươi giống như một con búp bê trông rất đáng yêu. Khiến ta... rất muốn cắn một miếng. Nàng nói được thì làm được. Quả nhiên trực tiếp cúi người cắn trên má hắn một miếng. Ta thích nhất là cắn vào má tiểu hải tử. Đế Phất Y bị sét đánh rồi. Nàng thực sự đang trêu chọc hắn. Mặc dù lúc nàng hôn hắn như hôn một hải tử, nhưng nếu đứa trẻ là một nam tử khác, nàng liền thực sự làm như vậy luôn. Rốt cuộc nàng gặp dáng vẻ Ứng Ngôn Nặc lớn lên, biết Ứng Ngôn Nặc thật sự là một thiếu niên khí thế mạnh mẽ. Nàng liền làm như vậy. Đó không phải đơn thuần chỉ là thích gần gũi với tiểu hài tử như vậy. Nếu nàng không yêu Ứng Ngôn Nặc, thật sự có vẻ rất tùy tiện nếu làm như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống nàng là hoa đã có chủ. Còn Đế Phất Y tiếp xúc với nàng lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ tính tình nàng. Thật ra nàng có chút lạnh nhạt với người khác. Đối với tiểu tử Thiên Linh Vũ nàng cũng vậy. Cùng lắm chỉ là vỗ vai đối phương để thể hiện một chút thân thiết mà thôi. Quan hệ có tốt hơn nữa, nàng cũng không kề vai dây dưa với nam tử. Mà nàng khi vừa mới bắt đầu đi theo cách này với hắn, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực nhất định đối với hắn. Tuy rằng ôm hắn theo kiểu công chúa, nhưng không có một chút đùa giỡn nào. Chỉ đơn giản là muốn cứu hắn, cứu một bằng hữu là hắn. Còn nàng đùa giỡn với hắn là trong nửa sau của bữa tiệc. Chẳng lẽ nàng đã đoán ra thân phận của hắn rồi sao?